Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, quan hệ thế nào? Vào giờ phút này, trong phòng khách rất nhiều người đều là ôm trước xem trò vui thái độ. Dẫu sao, 10 giờ đến một cái. Nếu là công ty châu báu đỉnh thịnh còn không lấy được tiền. Vậy những người này nhưng mà nói được là làm được. Thật phải đi cầm trong ngăn kéo đồ trang sức. Đến lúc đó, tuyệt đối là một phen tuồng kịch. Bị như thế ổ một cái cướp. Vậy cường thịnh danh tiếng ở Thiên Hải vậy hoàn toàn tống táng. Lại cũng sẽ không có dĩ vãng vinh quang. Đừng nóng, đợi một chút xem đi. Lâm Nguyệt Giao lúc này cũng không đoái hoài tới cái này hứa hẹn là người nào nói. Chỉ có thể khẩn cầu Lưu Văn Kiệt có thể nói được là làm được. Thật cầm vậy 5 triệu tiền vốn đưa đến vị. Nếu không, công ty châu báu đỉnh thịnh, ở ngày hôm nay thì sẽ hoàn toàn vỡ nợ. Đợi một chút xem, Hạ Mộng cũng không nói gì. Làm sao gần đây đặc biệt Lý Trí và anh Minh Thần Vũ Lâm Tổng. Vậy sẽ bắt đầu phạm hồ đồ. Nếu như có thể xoay sở đến tiền vốn, còn sẽ đến khi ngày hôm nay sao? Mấy ngày này, nàng là phụng bồi Lâm Tổng cùng nhau. Ở tất cả ngân hàng lớn, tất cả lớn hợp tác công ty, tập đoàn, cũng chạy một lần, cũng không có mượn tới tiền vốn. Hôm nay chỉ còn lại mấy phút, còn sẽ có hy vọng. Nhất định không có, mà Lâm Tổng lại có loại do dự dự dáng vẻ. Giống như là cầm hy vọng gửi nhờ ở địa phương nào. Có thể lúc này mới có thể có sao. Hết thảy các thứ này, đều do cái này người hộ vệ. Nói cái gì cũng dám nói. Cuối cùng 1 phút rưỡi. Công ty châu báu đỉnh thịnh cuối cùng sống sót 1 phút. Chúng ta muốn chứng kiến lịch sử. Đúng vậy. Đã từng giàu gì cũng là Thiên Hải cực thịnh một thời công ty châu báu. Hôm nay cũng phải hoàn toàn giải tán. Mọi người lại liếc mắt nhìn nhiều đi. Chờ lát sẽ bị giành mua một trận. Lại cũng không thấy được sạch sẽ như vậy chỉnh tề bộ dáng. Người vây xem bên cạnh, bao gồm một ít công ty châu báu nhân viên, không khỏi là thở dài, cảm khái, tựa hồ nhận định giờ khắc này, thì sẽ không có tiền vốn tới cứu công ty châu báu. Đinh, chấm ngoặc kép, đã đến giờ, 10 giờ thời gian đến một cái, trong phòng khách tiếng chuông vang lên một tí, lòng của tất cả mọi người đều là một tiếng thở dài. Lâm Tổng, tin tức tốt à? Công ty chúng ta trong tài khoản nhiều 10 triệu tiền vốn. Bỗng nhiên, kế toán từ trong phòng làm việc chạy ra. Lớn tiếng nói, là 9 giờ 40 chuyển tới. Ta tra nguồn vốn đi. Rốt cuộc có thể xác định là ngân hàng chuyển tới. Ta cũng không biết tại sao chuyển. Ta hỏi hồi lâu cũng không có hỏi lên. Kế toán thanh âm tiếng vang dậy. Toàn bộ phòng khách đều yên tĩnh lại. Mới vừa còn dục dịch muốn lên đi động thủ cướp đồ trang sức người toàn đều ngừng lại. Rất miễn cưỡng đem bước đi ra nhịp bước cho kéo trở lại. Nhiều 10 triệu tiền vốn. Bình thường công ty còn có thể có như vậy làm việc. Một số lớn không rõ lai lịch tiền vốn. Hơn nữa còn là 10 triệu. Đây nếu là đặt ở chỗ khác. Đó là hoàn toàn không thể nào. Ngươi làm sao không nói sớm một chút. Lâm Nguyệt Giao đánh cuộc hết ý kiến. Cái này kế toán là thế nào làm việc? 9 giờ 40 liền chuyển tới tiền. Kết quả đến mau 10 giờ mới tới đây nói. Thiếu chút nữa cầm chuyện này cho trì hoãn. Lâm Tổng, ta là đi thăm dò cái này bút tiền bạc lai lịch đi. Cho nên liền, trì hoãn một tí. Kế toán một hồi lúng túng. Liền vội vàng giải thích liền một câu. Được rồi, đừng nói trước. Người đi trước đi, cầm khoản tiền này chuẩn bị xong, tùy thời chuẩn bị dùng. Lâm Nguyệt Giao cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp phân phó nói. Được, Lâm Tổng, kế toán lập tức đi xuống, trở lại trong phòng làm việc. Lâm Tổng, bên ngoài tới một cái quý khách, ngài muốn không muốn gặp một tí, nói là Lưu Thị gia tộc phái tới cùng ngươi thương lượng hợp tác. Đây là, một tên bảo an đi tới. Theo Lâm Nguyệt Giao hồi báo một câu. Cái gì? Lưu Thị gia tộc. Nghe được cái này gọi. Người ở chỗ này đều có điểm nán lại. Đây chính là Lưu Thị gia tộc. Toàn bộ Thiên Hải có thể bị xưng hô như vậy Lưu gia. Vậy chỉ có một, đó chính là bước ngang qua trắng đen hai bên. Ở tất cả cái địa phương đều có mình thế lực gia tộc khổng lồ. Lưu gia, vậy là cả thiên hải đều là người người đều biết à? Bọn họ tại sao sẽ đột nhiên muốn cùng công ty châu báu đỉnh thịnh hợp tác đâu? Đây có điểm kỳ quái. Thậm chí, là không thể tưởng tượng nổi. Dẫu sao, Lưu thị gia tộc đó là đội trời gia tộc lớn. Cơ hồ là thiên hải kinh tế cột trụ. Mà công ty châu báu đỉnh thịnh đâu? Ở Lưu gia trước mặt. Vậy thì đồng nghĩa với là đom đóm ánh sáng và trăng sáng chiếu rọi. Hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Cho dù muốn hợp tác, đó cũng là công ty châu báu đỉnh thịnh xin và Lưu thị gia tộc hợp tác. Làm sao hiện tại ngược lại thì Lưu thị gia tộc chủ động tới cửa. Mau mời, bỏ mặc người khác nghĩ như thế nào. Nhưng Lâm Nguyệt Giao tâm tình bây giờ có thể nói là kích động dị thường. Bởi vì nàng biết, Lưu Văn Kiệt đáp ứng sự việc làm được. Vậy một khoản 10 triệu tiền vốn khẳng định cũng là Lưu gia chuyển tới. Được, Lâm Tổng. Nhân viên an ninh kia vội vàng đi xuống, đến bên ngoài, đem Lưu thị gia tộc đại biểu cho mời đi vào. Xin hỏi ngài chính là Lâm Nguyệt Giao Lâm Tổng sao? Lưu thị gia tộc phái tới đại biểu là một cái trẻ tuổi nam tử. Tây trang dày da, trong tay xách một cái công văn bao. Ánh mắt bên trong mang một chút kiêu ngạo. Khi nhìn đến Lâm Nguyệt Giao sau đó, liền trực tiếp hỏi, xem cái này dáng điệu. Nhất định là trước cũng biết Lâm Nguyệt Giao một chút tư liệu. Đúng vậy, ta là Lâm Nguyệt Giao, là nhà này công ty châu báu người phụ trách. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, trực tiếp nói, vậy thì tìm đúng người. Ta là Lưu thị gia tộc đại biểu Lưu Hạ. Lần này tới, ta cũng là đại biểu gia tộc chúng ta người phụ trách Lưu Văn Kiệt tiên sinh. Đưa cho ngài tới một giấy ý hướng hợp tác sách. Ngoài ra, chúng ta Lưu gia đã cho ngài công ty trong tài khoản đánh 10 triệu. Coi như là chúng ta Lưu thị gia tộc thành ý. Cụ thể hợp tác nội dung, còn cần Lâm Tổng ngươi tự mình đến chúng ta Lưu thị nói. Lưu Hạ từ trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện. Đưa cho Lâm Nguyệt Giao. Những lời này nói ra, nhưng lại như là cùng sóng gió kinh hoàng vậy. Ở đám người bên trong đưa tới oanh động to lớn. Lưu thị gia tộc chủ động tìm công ty châu báu đỉnh thịnh hợp tác. Trả lại cho 10 triệu ý hướng hợp tác kim. Trời ạ, cái này quá hào phóng đi. Vẫn luôn biết Lưu thị gia tộc đặc biệt có tiền. Vậy đặc biệt lớn phương. Bây giờ nhìn lại, cái này ra tay không phải giống vậy rộng rãi à? Đưa một cái tiền chính là cho 10 triệu. Hơn nữa, cái này còn chỉ là ý hướng hợp tác kim mà thôi. Tiền muôn bạc biển. Được. Ta biết, xin chuyển cáo Lưu Tổng, ngày khác có thời gian, ta nhất định tới cửa viếng thăm. Lâm Nguyệt Giao cầm hợp tác sách, trực tiếp nói, tốt lắm, ta liền đi trước, Lâm Tổng ngài tự tiện. Lưu Hạ nói xong, liền cầm túi đi thẳng ra ngoài, không có bất kỳ lưu lại. Thành, cho dù là thấy quá nhiều cảnh đời Lâm Nguyệt Giao, hiện tại vậy không kềm chế được nội tâm kích động. Ánh mắt và trên mặt đều là vẻ kích động. Đó là không có biện pháp xóa. Diệp Trần, cảm ơn ngươi. Lâm Nguyệt Giao cảm khái khó hiểu. Nhìn chồng mình, nghiêm túc nói. Không khách khí, đây là phải. Chúng ta quan hệ này. Ngươi cũng không cần nói cảm ơn nhiều. Diệp Trần thuận miệng nhắc một câu. Cười một tiếng. Hiện tại ngươi nên cầm những người này trước cho đuổi. Nói xong. Báo cho biết một tí đứng ở đó bên nửa ngày không động đậy vậy không lên tiếng các bên cung ứng. Những người này thật ra thì vậy đã sớm sợ choáng váng. Có chút không biết làm sao. Bởi vì Lưu thị gia tộc danh tiếng quá lớn. Nếu như bọn họ đối với công ty châu báu đỉnh thịnh thấy hứng thú. Muốn đầu tư, phải giúp Lâm Nguyệt Giao vượt qua cửa ải khó nói. Vậy khẳng định là không có bất kỳ vấn đề. Dẫu sao. Lấy Lưu thị gia tộc tài lực, muốn giúp một cái công ty châu báu, vậy đơn giản là một đĩa đồ ăn, dễ như trở bàn tay. Không chỉ như vậy, công ty châu báu đỉnh thịnh tương lai cũng là tiền đồ quang minh. Khẳng định nghênh đón một cái rất lớn cơ hội phát triển. Đến lúc đó, khẳng định có nhiều hơn bên cung ứng xin hợp tác với bọn họ. Như vậy tới một cái, Bọn họ chẳng phải là muốn đầu tiên và Lâm Nguyệt Giao làm quan hệ tốt. Nếu là hiện tại hoàn toàn đắc tội, vậy sau này khẳng định không có trái cây ngon ăn à. Nghĩ đến đây, bọn họ nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao ánh mắt cũng không giống nhau. Lâm Tổng, thật ra thì, số tiền này không cần gấp như vậy. Đúng, đúng, trước thả mấy ngày đi. Chúng ta qua trận tử lại tới lấy tiền cũng không gấp. Ngày hôm nay thật ngại quá. Trễ nãi ngài như thế nhiều thời gian. Ta xem chúng ta đi trước đi. Chờ ngươi sau này có thời gian. Lại cho chúng ta tính tiền cũng không muộn. Lâm Nguyệt Giao mới vừa đi tới. Chuẩn bị cho những người này tính tiền. Kết quả ngược lại tốt. Lại bị bọn họ cự tuyệt. Từng cái cất hết sức rộng rãi dáng vẻ. Nói thẳng lần sau lại kết. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Không cần. Ngày hôm nay tất cả đều tính tiền. Thanh toán xong. Lâm Nguyệt Giao cũng là một người không chịu thua thiệt. Trực tiếp tỏ thái độ nói. Công ty châu báu thiếu các vị bao nhiêu tiền. Trực tiếp cầm giấy đến kế toán bên kia lãnh tiền. Ngày hôm nay toàn bộ thanh toán. Tuyệt đối sẽ không sót gửi một cái người. Cái này. Lâm Nguyệt Giao cương quyết tỏ thái độ để cho bên cung ứng cùng cả đám đều trợn tròn mắt. Vốn muốn mượn cơ hội này cùng Lâm Nguyệt Giao bảo vệ hạ quan hệ. Bây giờ nhìn lại, cái này Lâm Nguyệt Giao là mềm không ăn à. Không có biện pháp, bọn họ cũng chỉ có thể đến kế toán bên kia đem giấy tính tiền cho thanh toán xong. Diệp Trần, mới vừa rồi ta làm sao nghe Lâm Tổng đối với ngươi nói cảm ơn à. Hai ngươi là quan hệ như thế nào à? Hạ Mộng không kềm chế được tò mò trong lòng tim. Kéo Diệp Trần, hỏi. Chính là cấp trên cấp dưới quan hệ à? Nàng là ta lãnh đạo. Ta là nàng hộ vệ. Liền quan hệ này. Diệp Trần sắc mặt không thay đổi. Trực tiếp nói. Hắn cũng biết. Mình ở Thiên Hải danh tiếng cũng không tốt. Lúc này nói ra tất cả thân phận tới. Ngược lại làm cho Lâm Nguyệt Giao không tốt khai triển công việc. Không bằng trước gạt. Dù sao hắn cái đó trượng phu thân phận vậy không có ích gì. Có thể canh giữ ở Lâm Nguyệt Giao bên người. Hắn đã thỏa mãn. Có thật không? Hạ Mộng hồ nghi nhìn Diệp Trần. Có chút không quá tin tưởng. Thành tựu người phụ nữ giác quan thứ 6 nói cho nàng. Cái này người hộ vệ và Lâm Tổng quan hệ trực tiếp khẳng định không có đơn giản như vậy. Nhưng nơi nào không đơn giản. Nàng lại không nói ra được. Hạ Mộng, người đến bên kia giám sát một tí. Bảo đảm phát cho tiền sau cùng bình thường tiến hành. Đây là, Lâm Nguyệt Giao kêu một tiếng. Được, Lâm Tổng, Hạ Mộng không dám trì hoãn. Lập tức chạy tới phòng tài chính. Nhìn, ngươi và ta thuộc hạ trò chuyện rất vui vẻ à. Lâm Nguyệt Giao đi tới Diệp Trần bên cạnh. Nhìn như không đếm xỉa tới hỏi một câu. Ngạch, làm sao? Đây là ghen. Diệp Trần một hồi cổ quái. Nhìn Lâm Nguyệt Giao. Hắn có chút chừng mực rõ ràng. Người phụ nữ này lại có thể sẽ dùng loại giọng nói này tới và mình nói chuyện. Thật vẫn là khó khăn được à. Người nhìn cái gì? Lâm Nguyệt Giao bị Diệp Trần nhìn chằm chằm nhìn. Sắc mặt đều có điểm mất tự nhiên. Không nhịn được hỏi một câu. Nhưng nàng ngoài mặt cất dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nội tâm thật ra thì sớm đã có điểm luống cuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteruyensu.com/chéo-truyện-chéo-do-nối-tin-chan-nối-tsan-nối-yns-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.